Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, đệ 1652 chương phá kính có không đoàn tụ. 3. Sao Dung cùng nhìn Dương Tử Mi, phát hiện nàng nói chính là thật sự, trong lòng có vài phần do dự, từ nhỏ nghiêm khắc gia quy giáo dục. Khiến cho hắn phẩm hạnh tương đối tới nói tương đối đoan trang. Khinh bỉ hết thảy trộm đoạt đào cậy hủy đi chờ dơ bẩn thủ đoạn. Tăng Tuệ cùng Dương Bách hiện tại là danh chính ngôn thuận phu thê. Cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm. Chính mình như thế nào có thể như vậy bất nhân bất nghĩa đi đem nhân ra mở ra. Nữ, đây là thực không đạo đức sự tình, Dung cùng bất đắc dĩ đối Dương Tử Mi nói. Là ta đã bỏ lỡ Tuệ Tuệ, chú định mất đi nàng, làm sao có thể cưỡng chế đem nàng cướp về. Gia Gia, ta cảm thấy nãi nãi cùng trong nhà vị kia Gia Gia ở bên nhau, mới là không đạo đức sự tình, nãi nãi ở hắn cảm nhận chung. Cũng chỉ là cái giặt quần áo nấu cơm lão mụ tử mà thôi. Không có cách nào làm nãi nãi hạnh phúc. Đại gia không đều nói. Không có tình yêu hôn nhân. Là không đạo đức sao? Dương Tử Mi khuyên. Hơn nữa, ta sẽ có biện pháp làm cái kia ra ra rất vui lòng rời đi nãi nãi. Biện pháp gì? Dung cùng có điểm tâm động. Nhà ta cái kia ra ra yêu nhất chính là tiền. Chỉ cần cho hắn cũng đủ tiền, còn tìm cái bảo mẫu hầu hạ hắn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không để ý nãi nãi có phải hay không ở hắn bên người. Dương Tử Mi nói. Dung cùng nhíu nhíu mày. Tuệ Tuệ gả sẽ là loại người này. Đúng vậy. Dương Tử Mi lược hiện chán ghét nói. Vì đòi tiền, hắn thậm chí còn không tiếc uy hiếp ta, vậy cho hắn tiền. Muốn nhiều ít, ta cấp nhiều ít. Dung cùng giống hạ quyết tâm. Bỗng nhiên nói, chỉ cần hắn chịu ly hôn, làm Tuệ Tuệ một lần nữa cùng ta ở bên nhau, ra ra. Tiền cái này phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta có cũng đủ tiền. Dương Tử Mi nhìn hắn nói, hiện tại, ngươi phải làm. Chính là muốn tiếp thu các ngươi hai người 40 năm bất biến thật lớn biến hóa. Ta liền sợ ngươi lập tức không tiếp thu được đã từng thanh xuân mỹ thiếu nữ, biến thành tang thương lão phụ nhân. Cái này Dung cùng có chút do dự nói, ta cũng không thể xác định cái này, ta cần thiết đến đi thích ứng một chút. Còn có, trừ bỏ ta muốn thích ứng, Tuệ Tuệ cũng đến thích ứng. Dương Tử Mi gật gật đầu. Từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra ảnh gia đình. Đưa cho Dung Cùng. Dung Cùng nhận lấy. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Dương Thanh. Cái kia lớn lên cùng chính mình có 5 phần giống nhi tử. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Dương Thanh diện mạo. Kia tâm tình có chút khẩn trương. Trong lòng ở trong tối ám nói, nguyên lai, đây là ta nhi tử. Hắn ánh mắt lại dừng lại ở trên ảnh chụp Dương Tử Mi trên người. Mơ hồ nhìn đến ngày đó Tăng Tuệ bóng dáng. Tiếp theo, liền thấy được trên ảnh chụp kia tóc trắng xóa lão bà. Thực lão thổ kiểu tóc, xám trắng, không có gì kiểu dáng vải bông sam. Sắc mặt xuất hiện một chút lão nhân đốm nếp nhăn, không có bao lớn ý cười. Kia một đôi mắt giống như cất giấu vạn năm sầu giống nhau. Bất quá hắn vẫn là nhận ra, nàng chính là chính mình vẫn luôn giấu ở trong lòng nữ nhân kia. 40 năm thời gian đã triệt triệt để đem nàng thay đổi. Nhưng là hắn nhìn trên ảnh chụp nàng kia đáy lòng mềm mại chỗ, vẫn là hơi hơi động động, tràn ngập nào đó cảm xúc. Tuệ Tuệ, hắn ngón tay vuốt ảnh chụp, nhẹ nhàng gọi một tiếng, hảo tưởng đem nàng gọi ra tới. sau đó nói hết hơn 40 năm qua, từng người tang thương cùng tưởng niệm. Mà đi nhìn đến ra ra cái này biểu tình, Dương Tử Mi càng thêm kiên định tin tưởng muốn cho hắn cùng nãi nãi ở bên nhau. Bất quá, ra ra có thể tiếp thu được hơn 40 năm khác biệt, nãi nãi chưa chắc có thể. Nàng chính là mặt ngoài ôn nhu, nội tâm phi thường ngoan cố một người. Sao sao sao sao Tân Xuân lại vội lại ý ở Mỹ, nhân tình thế sự lại nhiều, thỉnh tha thứ hề hề tạm thời mỗi ngày 3-4 càng đi. Ngủ ngon, chúc đại gia hết thảy đều hảo. Hết chương.